Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể đến hôm nay mới nói cho chúng tôi biết. Tóm lại Hiền Lam sẽ không tới. Phải để cho người tùy tiện như tôi đây chụp. Nếu không thì dẹp. Sắc mặt của Sơn Hạ Thành biến đổi. Cô nghĩ rằng chúng tôi không thể tìm được người khác tới chụp sao? Vậy thì bỏ đi. Trương Lê Ngọc chẳng thèm hờn dỗi với anh ta nữa. Xoay người muốn rời đi. Trường nhạc Hiền Lam, tôi không muốn những người khác. Đại tiểu thư Tần Ni chợt đi ra. Tần Ni... Sơn Hạ Thành có chút khó xử. Chậm một chút cũng không sao, Tân Ni nói. Hôm nay tôi sẽ chờ anh ấy. Trương Linh Ngọc thật không biết nên khen cô ta chuyên nghiệp hay là cười cô ta cố chấp. Cả ngày hôm nay Hiền Lam đều không đi làm, trừ phí các người chờ đến trời sáng. Vậy thì lại là một chuyện khác. Cô... Gương mặt như búp bê của Tân Ni tức giận kiềm chế. Trợ lý Trương, người của đài truyền hình đi tới nói với Trương Linh Ngọc. Có người tìm cô. Ai vậy? Trương Linh Ngọc có chút bất ngờ. Là Hiền Lam đặc biệt chạy tới chữa cháy sao? Không thể nào. Cô căn bản chưa nhắc với Hiền Lam chuyện này. Thậm chí không cho phép người của phòng làm việc thông báo về anh. Thật vất vả anh mới có một ngày có thể nghỉ ngơi cho tốt. Cô cũng không muốn bất kỳ ai đến quấy rầy anh. Cô ấy nói là tiếng của người đài truyền hình chưa xong, giọng của người phụ nữ đã vang lên. Cô cũng chỉ là biến thành người khác chụp hình. Sao có thể ở Mỹ thành như vậy? Người ra vào ở phim trường vây xem, lập tức nhường đường. Mọi người khiếp sợ khí thế của người đang đến, giống như quần nữ vương. Tất cả đều yên lặng như tờ. Tổng giám đốc. Mắt của Sơn Hạ Thành chợt thật lớn. Ngay cả cấp trên của anh ta còn chưa chắc đã gặp qua nữ vương trong giới mô đồ. Người phụ trách của tập đoàn Hy Nhã Quốc tế, Ngũ Kha Phương Tùng Cơ, Nhật Bản đặt ở châu Á, cũng là một chi nhánh của Hy Nhã. Sơn Hạ Thành lập tức nghênh đón. Tôi là người phụ trách của Tùng Cơ Đài Loan, Sơn Hạ Thành. Sau đó anh ta kéo Tân Ni qua. Vị này là Tân Ni, là người đại diện của Tùng Cơ. Ngô Kha Phương lấy chiều cao 1m8 từ trên cao nhìn xuống, quan sát Tân Ni một lúc lâu mới nói. Cũng không tệ lắm, cơ mặt tinh tế, rất phù hợp với hình tượng của Tùng Cơ, chỉ là hơi lùn một chút. Sơn Hạ Thành muốn giải thích chút gì đó, lại thấy Ngô Kha Phương đi về phía Trương Linh Ngọc đang trợn mắt thật lớn. Sao hả? Ngô Kha Phương đứng ở trước mặt của Trương Linh Ngọc rồi dừng lại. Giọng điệu vẫn cao cao tại thượng như cũ, nhưng giọng điệu mang theo sự dịu dàng nghiêm thấy. Mấy năm không gặp, cánh cứng cáp rồi à? Thế mẹ cũng không kêu một tiếng. Trần Linh Ngọc lung túng cười hai tiếng, trong lòng lại sự bị có sự cảm chẳng lành bao phủ. Mẹ, sao mẹ lại rảnh rỗi trở về Đài Loan? Đoạn ngắn trong ký ức của anh là đang nằm mơ hay là đang tỉnh táo? Cơ thể thiếu nữ nhỏ yếu giống như là nhị hoa nhỏ, lúc nào cũng có thể bị gió mạnh thổi rơi. Một mình đứng ở tầng 25 cao nhất của bệnh viện, làm tim người khác như muốn đập, muốn ôm lấy người trên lan can. Oanh San, mau xuống đây. Nhà Hiên Lam mở miệng nói, phát hiện cổ vọng mình khàn khàn và bị nghẹn. Thiếu nữ vô hồn nhìn anh, môi đỏ chậm rãi khép mở. Anh là bởi vì yêu em mới đồng ý lấy em, hay chỉ là đang thương hại em? Oanh San, có đang nói cái gì thế? Bên cạnh nhà Hiên Lam là Ngũ Kha Phương, là nữ cường trong giới mô đồ. Giờ phút này hốt hoảng run rẩy, giống như một người mẹ bình thường. Đương nhiên là Hiền Lam yêu con. Có muốn nghe anh ấy tự mình nói? Mặt của Trương Anh San không chút thay đổi. Anh San, nhà Hiền Lam khó khăn mở miệng. Anh thật sự nguyện chăm sóc em cả đời. Trương Anh San lộ ra nụ cười thê lương. Ngay cả lòng mình ở trên người ai, anh cũng muốn nói dối với chính mình. Lại muốn em gánh tội, danh hủy con đường phía trước của anh. Anh San, con xuống đi. Cái gì mẹ cũng đều cho con. Nước mắt của Ngũ Kha Phương chảy xuống, mà ánh mắt của Trương Anh San vẫn là yêu hận đan xen. Ngay cả vốn thuộc về chị gái, mẹ cũng muốn đoạt lại cho con sao? Ngũ Kha Phương sửng sốt, thế mới biết người đàn ông bên cạnh này mới là đầu sỏ hại hai đứa con gái của bà bất thường. Hiền Lam, em rất yêu anh có biết không? Trương Anh San mỉm cười, sau đó cơ thể nghiêng về phía sau. Tiếng gào thét xé gan xé ruột, vì nhị hoa rơi xuống đất không thể trở về. Có lẽ Trương Anh San không ngờ câu nói cuối cùng kia của cô và khoảnh khắc cô lựa chọn nhắm mắt tự tử biến thành một ma chú đáng sợ khắc sâu vào trong đầu của Nhạc Hiền Lam, quấn chặt quanh đầy anh. Ngũ Kha Phương chuyển nỗi đau mất con gái lên người Nhạc Hiền Lam. Cậu hại chết Anh San, đừng mơ tưởng cướp đi linh ngọc từ trên người tôi. Tôi muốn cậu khổ sở cả đời. Nhạc Hiền Lam thức tỉnh, trải qua một trận không biết là mơ hay là sự thật. Bình rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. Anh mở mịt nhìn căn phòng trống rỗng. Một lúc lâu mới có thể để ác mộng từ sâu trong nội tâm không trở ra ngoài quấy nhiễu anh. Chỉ cần là cảnh mơ liên quan đến khoảng thời gian kia. Sau khi tỉnh lại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net